cánh chim vút trên trời xanh, quên hết bao khát vọng nhỏ nhoi. Núi đồi răng mắt sóng sâu cuối gầy, mây sáng vần chân trời giông tố gầm tới bời. Đời ta quyết không thẹn lòng cùng đất trời. Câu nghĩa nhân thầm mang đem chí trai cho đời, dẹp tan phường lời danh câu ước nguyện từ nay. Trái ngang náo lòng buồn tai tê, lợi lòng nay tiếng đùa tình nơi núi sâu quanh gò. Dường thế không đổi thay, ta quyết tâm từ nơi tung cánh ngàn trùng xa. Trùng sáng.